Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119. Anh lái xe như bay tới câu lạc bộ, thế nhưng anh không biết Hứa Tịnh Nhi đang ở phòng nào. Điện thoại của tứ soái liên tục không gọi được, canh bắt người phục vụ nói cho anh biết từ xó ai ở đâu và lao đi như mũi tên. Anh vốn nhìn chăm chăm về phía trước, thế nhưng khi đi ngang qua một căn phòng thì anh bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu tới kỳ lạ, bèn dừng bước. Người quản lý đi ngay sau anh suýt nữa thì tông trúng người anh. Người này cũng vội vàng dừng lại, lau mồ hôi trán và thấp giọng hỏi. Cố tổng, sao thế? Đôi mắt khiết thần sâu thẳm, môi anh khẽ mím lại, ánh mắt hiện lên vẻ âm u, anh mặc kệ người quản lý, cứ thế quay gót đi vòng trở lại. Người quản lý chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng không dám hỏi, đành lật đật đi theo. Khiết thần đi tới một căn phòng vừa nãy đi ngang qua khiến anh cảm thấy bất an. Căn phòng được khóa chặt kín như bưng, anh đưa tay ra nắm lấy nắm cửa từ từ đẩy ra. Hứa Tịnh Nhi lấy hết sức lực bùng ra khỏi sự kìm kẹp của Bàng Hải. Cô vung tay lên, hai ngón tay ghim thẳng vào mắt của Bàng Hải. Cơ thể Bàng Hải toàn là cơ bắp cuồn cuộn, dù cô có đánh hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng mắt chính là điểm yếu nhất, do hắn thấy Hứa Tịnh Nhi yếu rớt nên đã không đề phòng. Trong nháy mắt, hắn đã phải bụng lấy mắt của mình và hự lên một tiếng nặng nề. Hứa Tịnh Nhi nắm lấy cơ hội, cong đầu gối, dùng cả người đẩy hắn ra. Bàng Hải đau tới mức chật vật, cơ thể hắn cong lại, không thể nào mà đè lên cô được nữa. Thấy vậy Hứa Tịnh Nhi lấy hết dũng khí đẩy ngã Bàng Hải. Cô lật người, ngồi lên người hắn, ghim chặt không để hắn giãy giụa. Tay cô lần theo gióng chân, lấy ra liều thuốc mê ở đầu gối. Tay cô giống như đầu dao nhọn ghim thẳng mũi thuốc mê vào cánh tay hắn. Bàng Hải trợn tròn mắt, đầu nổi gân xanh, hắn cử động miệng tức giận chửi rủa. Đồ, đàn bà, thối tha, được lắm, thế nhưng lúc này giọng hắn đã yếu như con gà rù mất rồi. Sau khi khiết thần đẩy cửa bước vào thì đã được chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn chăm chăm, anh khẽ nhướn máy, máu trong cơ thể sôi lên sùng sục. Anh nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi đang ngồi trên người Bàng Hải. Quần áo của cả hai bên đều xộc xệch, Bàng Hải còn cởi trần, quần bị tụt tới phân nửa. Áo của Hứa Tịnh Nhi cũng bị kéo xuống ngang vai, váy bị vén lên tới đùi. Mái tóc dài của cô lõa xõa, khiến làn da trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện. Trên mặt cô, tay cô, đùi cô còn có không ít vết đỏ khiến người khác không khỏi tưởng tượng linh tinh. Người quản lý câu lạc bộ nhìn thấy cũng đơ người. Can, phòng này chẳng phải đã không còn ai sao? Sao lại có người chứ? Hơn nữa, cửa không khóa mà lại làm chuyện kinh thiên động địa thế này, thật đúng là... Người này nhanh chóng liếc nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất. Hóa ra là Bàng Hải. Thảo nào, loại người này có gì mà không dám làm. Thế nên cuồng loạn thế này cũng là điều bình thường thôi. Người này cũng không muốn đắc tội với Bàng Hải, bèn lên tiếng xin lỗi. Bàng tổng, xin lỗi, tôi không biết là anh vẫn chưa đi, làm phiền anh với bạn nữ của anh rồi. Tôi ra ngoài ngay, mời anh tiếp tục. Người này vừa nói vừa lui ra ngoài. Sau khi bước ra mới phát hiện điều gì đó sai sai nên bèn ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt lạnh ngắt của khiết thần. Cơ thể anh phát ra cảm giác chết chóc khiến người này sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Ánh mắt này của cố tổng, sao giống như, đang bắt một đôi gian phu dâm phụ ngay tại trận thế. Cách chương,